Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 50, Tần phu nhân lại tới nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nghe hay không? Bà bát cháo vị bát tiên. Vị thư đồng kia nhìn Lưu trưởng quỹ ngoảnh, mặt làm ngơ, nhíu mày để cao âm thanh. A, Lưu, trưởng quỹ đang dại ra, lúc này mới tỉnh táo lại, chạy nhanh khom. Người bồi cười đáp, dạ dạ dạ, ba chén cháo vị bát tiên, lập tức có. Ngay, lập tức có ngay. Giang Lăng nhìn xem, buồn cười, nàng đời trước yêu nghiệt trình độ người này làm sao so được, cho nên nhìn đến người này, cũng không thấy như thế nào là rung động. Đơn giản chỉ là một cái túi da, ngũ quan tỷ lệ cân đối chút mà thôi, thật sự không có gì là rất giỏi. Dùng mấy cái này chuyện bé xé ra to. Sao, nhìn đến Lưu trưởng nhanh như chớp chạy, nhanh về phòng bếp, thân mình mập mạp so với mọi hôm đều linh hoạt hơn, Giang Lăng lắc lắc đầu. Nàng châm hết một lượt. Trà cho khách nhân dưới lầu, Lưu trưởng quỹ liền bưng ba bát cháo đã. Trở lại, vẻ mặt hưng phấn mà lên lầu. Giang Lăng ngạc nhiên, dưới lầu khách nhân người ta đến trước, cháo này phải đưa cho đứa nhỏ là đúng. Rồi phải không, vị kia yêu nghiệt thì thế nào? Lưu trưởng quỹ đã già, như vậy đi thế nào mà sắc tâm còn nặng như vậy? Kỳ thực là nàng đã oan uổng Lưu trưởng quỹ. Lưu trưởng quỹ làm vậy có một phần là vì nam tử kia có bộ dạng tốt giống như tiên nhân nên bình. Thường luôn được đối xử ưu đãi, mà trọng yếu hơn còn có một nguyên nhân, quần áo trên người vị công tử kia nếu chú ý thì thấy áo choàng. Nguyên liệu cùng cách may thêu không phải người bình thường nào cũng có. Được, người này nha, không phú thì cũng quý, mà người như vậy lại hạ mình đến vị hương cư, đó là mùi vị vinh hạnh. Nếu đem hắn hầu hạ cho tốt, làm cho hắn thật vừa lòng, tiểu lâu này. Thanh danh không muốn vang xa cũng khó. Hơn nữa người như thế ăn thấy vừa lòng sẽ ra tay thưởng cho tiền thường. Kia so với mấy người dưới lầu trả tiền cháo còn muốn nhiều hơn kia. Người nói một chút, Lưu trưởng quỹ có thể không kích động hưng phấn. Sao, cũng may A Căn cùng Tiểu Ngũ đã theo sát phía sau, cùng bưng cháo tiến vào, không khiến cho nhiều người. Dưới lầu tức giận, Giang Lăng giúp đỡ đem cháo phân phát cho mỗi người. Một chén, vội vàng như vậy lúc này mới thở hổn hển một hơi. Tiểu Giang, Lưu trưởng quỹ đi từ trên lầu xuống dưới chuyện thứ. Nhất chính là đem Giang Lăng kéo đến hậu viện nhỏ giọng hỏi. Cháo, này lập tức có thể bán hết à, nhưng mà 2 đồng một chén thì kiếm cũng. Không được bao nhiêu đồng, nếu không ta đem giá cháo này nâng cao lên, ngươi xem được không? Đây là tiểu lâu của, ngài muốn như thế nào đều được không cần hỏi ta. Giang Lăng, vừa nghe hắn nói lời này, trong lòng thở dài một hơi. Đạo lý này nàng đã từng nói với hắn nếu ham muốn cái lợi nhỏ trước. Mắt nàng cũng không có biện pháp, xem bộ dạng này của Lưu trưởng quỹ, cũng không phải là người có thể làm đại sự, song phương hợp tác kéo. Dài cũng không xong, xem ra vị tinh của nàng nhanh chóng làm ra mới tốt, chuyện của tiểu lâu nàng cũng không có tinh lực đâu mà đi quản. Quả thực Giang Lăng vừa thở dài xong, Lưu trưởng quỹ liền lắp bắp nói. Cái kia, tiểu Giang à, mấy cái giống rau khác ngươi trồng. Không ra, còn bạch tùng này ngươi có thể hay không trồng nhiều lên một chút, số lượng bao nhiêu đây, thật sự không đủ bán à, Giang Lăng nhìn trời, nặng nề mà hít một hơi, có thế này mới nhẫn nại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu trưởng quỹ, rau cải này rất khó trồng ra, sản xuất rất ít, phí tổn rất cao, bằng không cũng không là mặt hàng mới như vậy, hơn nữa. Số lượng còn ít như vậy, yêu cầu của ngươi ta thật sự là không có. Biện pháp thỏa mãn, vậy ngươi xem như, vậy được không, ta ra một ít tiền, xem như hùn vốn, ngươi trồng ra. Rau cải ta bao tiêu hết, nhân thủ không đủ ta cũng sẽ tìm người cho, ngươi sai sử tiền công là do ta trả, ngươi xem coi như thế nào. Giang Lăng rốt cục cũng biết bản thân sai lầm rồi, hơn nữa sai thật sự rất nhiều. Vừa mới giảng Lưu trưởng quỹ nhãn giới không cao, ham món. Lợi nhỏ, hiện tại mới hiểu được nguyên lai người ta là đại trí mà đi. Giả ngu nè chụp nguyên cái mũ lớn ở phía sau. Nếu bản thân nàng thật sự là một đứa nhỏ 14 tuổi choai choai có. Phải hay không bị hắn bắt luôn còn được. Nàng nói là do kỹ thuật trồng. Rau, Lưu trưởng quỹ này dâu lại dài ra đi lại. Nguy hiểm là muốn đánh cắp kỹ thuật trồng rau của nàng. Sau này trồng những thứ rau cải còn. Thiếu, giá bán cao hay thấp nàng không thể định đoạt được nữa. Những, người của Lưu trưởng quỹ đến đây là học kỹ thuật của nàng trước còn. Nàng thì nuôi một nhà nhân viên kỹ thuật cao cấp của Lưu gia à, nghĩ đến đây, Giang Lăng cười một chút, tươi cười nhàn nhạt nói. Lời, này ta nói thật cùng ngài đi, lúc trước có một vị tần tướng quân từ biên cương trở về thành, đối với gia đình ta có thâm tình rất sâu xa. Một nhà bọn họ hôm trước còn ở trong nhà của ta, ngài hỏi thăm một chút rồi sẽ biết. Cho nên một thời gian nữa người, Trong nhà đối với ta sẽ có an bày khác, mấy cái rau cải này chắc là không trồng được nữa. Vốn nghĩ đến thời điểm mới cùng ngài nói, nhưng hôm nay đã nói đến đây, ta cũng nói trước cho ngài thấu hiểu, ngài cũng còn chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Cái gì? Lưu trưởng quỹ trợn mắt há hốc mồm. Tiểu lâu của hắn có sinh ý cũng bởi vì có cháo này mới vừa có chút khởi sắc, định dùng toàn lực chuẩn bị làm một trận thật lớn đây. Nhưng Giang Lăng nói cho hắn nghe sẽ không trồng rau nữa, cái tin này chẳng khác gì như thiên lôi giáng xuống, thật sự là làm cho hắn tâm hoảng ý loạn. Hắn há mồm còn nghĩ khuyên thêm một câu thân thiết, bất đắc dĩ Giang Lăng lại không muốn nhiều lời, chắp tay liền muốn cáo từ, đã thấy tiểu ngũ từ đại sảnh tiến vào, đối với Lưu trưởng quỹ nói, trưởng quầy, vị công tử ở trên lầu nói muốn gặp đầu bếp vừa làm ra vị cháo kia. Cổ đại, đầu bếp địa vị cũng không cao, cho nên trong tiểu lâu có một tập tục bất thành văn, nếu khách nhân của ngươi ăn thấy đồ ăn ngon, muốn gặp đầu bếp cấp cho vài câu khen ngợi, cấp thưởng cho vài cái cũng là chuyện thập phần tự nhiên. Cho nên vị yêu nghiệt công tử kia ăn cháo vị bát tiên, muốn gặp lão Trương thì Lưu trưởng quỹ cũng không để ý, nếu bình thường gặp gỡ loại sự tình này, hắn nhất định sẽ tự mình đi lên. Nhưng mới vừa nghe lời nói của Giang Lăng, hắn chính là tâm phiền ý loạn, chỉ phất phất tay, ý bảo bàn thân tiểu ngũ đi gọi lão Trương, còn hắn đối với Giang Lăng bắt đầu tiến hành khuyên bảo, như vậy đi, nhà, chúng ta còn có một loại bí phương, có thể chế tác ra một loại vị tinh, chỉ cần trong đồ ăn bỏ thêm vào một ít vị tinh, vô luận là cái đồ ăn gì, hương vị đều ngon thập phần, cùng với loại rau xanh ta trồng cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó, nếu ta có thể thành công đem vị tinh này chế xuất ra, liền ưu tiên bán cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thức ăn của ngươi ở nơi này sẽ càng thêm ngon, cho nên đối với chuyện rau xanh, ngươi cũng không cần quá thất vọng. Giang Lăng nhìn hắn sầu mi khổ kiếm, ngẫm lại vị tinh của bản thân cũng phải cần quảng cáo, lợi dụng cái này để an ủi hắn, phải không? Lưu trưởng quỹ buồn bã ỉu xìu lên tiếng. Trên tay không cầm nắm được, mắt lại không nhìn thấy, bây giờ vẽ ra một cái bánh nướng, hoàn toàn không khơi dậy được hứng thú trong lòng hắn. Trong nhà còn có việc, ta đây trở về. Trong khoảng thời gian này rau xanh vẫn phải có, mỗi ngày nhị khắc ta sẽ đưa tới cho ngươi. Nhưng mà sau này chuyện của tiểu lâu ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Giang Lăng nói xong, lại chắp tay, xoay người hướng đại sảnh tiểu lâu mà đi. Lưu trưởng quỹ đứng ở phía sau nàng ngốc lăng một chút, mắt thấy nàng đi vào đại sảnh, bỗng nhiên tình ngộ kêu lên, đợi chút tiểu Giang, để ta trả cho ngươi tiền rau cải hai ngày nay. Được tốt, có tiền thu vào, Giang Lăng vẫn nguyện ý chờ một chút. Nàng dừng lại bước chân ở trong đại sảnh, chờ Lưu trưởng quỹ lấy tiền ra đưa cho nàng. Tổng cộng 18 đồng, ngươi tính đi. Lưu trưởng quỹ lấy ra chìa khóa, xuất ra một chuỗi tiền đồng, sổ dây ra lấy mười mấy đồng đưa cho Giang Lăng. Bán rau cải nàng cố ý không chọn lựa cân nặng, nhưng không gian của nàng rất kỳ quái, mặc kệ ngươi trước đó mầm mống là lớn hay nhỏ, chỉ cần trồng xuống vài ngày sau, mỗi cây rau trưởng thành đều không sai biệt lắm, giống như mấy cây cải trắng này, trồng xuống vài ngày rồi lấy ra, 5 cây rau này chính là nửa cân, sai biệt chỉ 1-2 vòng. Cho nên mỗi ngày lấy bao nhiêu đồ ăn đến thì trong lòng nàng đều biết. Lưu trưởng quỹ đưa số tiền này thật không sai, kém đồng nào, không sai. Giang Lăng đem tiền bỏ vào trong lòng. Trương sư phụ, ngày hôm nay có phải hay không được thưởng rất nhiều a? Nhìn đến lão Trương từ trên lầu đi xuống, tiểu ngũ cùng hắn đùa. Tiểu ngũ là người vui vẻ hòa đồng, chỉ mới 1-2 ngày công phu, liền cùng lão Trương rất thân thuộc. A, không có, không có gì. Lão Trương tươi cười có chút bất tự nhiên. Khách nhân chưa nói gì sao? Lưu trưởng quỹ nhíu nhíu mày. Vốn nếu đây thực sự là do đầu bếp có tay nghề giỏi, thì tiền thưởng vậy thì chính hắn hưởng, làm trưởng quầy sẽ không mất hứng. Mà tình huống lúc này hoàn toàn không phải như vậy, cháo kia hương vị ngon, tất cả đều là do công lao Giang Lăng trồng ra rau cải. Còn Lưu trưởng quỹ lại bỏ ra tiền vốn lớn để mua cái rau cải đó, kết quả tiền khách nhân thưởng thì lão Trương một mình độc chiếm, vậy thật là khó nói. Không, không có, vị công tử kia chỉ hỏi ta một ít vấn đề, ta một mực nói là bí phương tổ truyền, hắn thấy không hỏi được gì nên cho ta đi xuống. Lão Trương lúc đầu nói có chút lắp bắp, lúc sau liền có thứ tự, nhưng mà hắn là người thành thật, dù có tận lực che giấu, sắc mặt hắn vẫn có chút không bình thường. Lưu trưởng quỹ nhìn hắn theo dõi một lát, chung quy cũng là nhiều năm hiểu biết mà lựa chọn tin tưởng hắn, ý bảo hắn quay trở về phòng bếp. Bất quá vẫn là tính toán khi khách nhân tính tiền, bản thân sẽ tự mình lên hỏi chuyện này. Mấy chuyện này đối với Giang Lăng đều không quan hệ, nàng cáo từ một tiếng, liền đi khỏi Vị Hương Cư thẳng đến chỗ thợ rèn. Thùng thiếc, bồn thiếc, giá thiếc này cũng tương đối dễ làm, hôm nay là có thể lấy. Một tay dẫn theo thùng thiếc, một tay cầm theo bồn thiếc cùng giá thiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lăng từ nhà thợ rèn xuất ra, liền trở về thôn. Nhưng mà làm nàng đau đầu là trên đường dù là gặp bất kỳ ai, đều rất hiếu kỳ trong tay nàng cầm cái gì, đều đến hỏi một phen, muốn biết cái đồ kỳ lạ đó là. Để dùng làm gì, làm cho Giang Lăng phiền thật là phiền. Thật vất vả mới về đến nhà, nhìn từ nơi xa thấy trước nhà nàng có một xe, ngựa đang ngừng lại còn có hai cái gia đình ở đó. Xem ra là người Tần gia lại đến, hơn nữa 89/10 là Tần phu nhân. Giang Lăng lại thêm một trận đau đầu, người của Tần gia thế nào lại phiền. Như vậy, suốt ngày hướng nhà Giang gia mà chạy đến, bọn họ không có. Việc gì để làm sao? Nhìn xem lình kỉnh đồ đạc, trong tay, nhà này có nên trở về hay không, Giang Lăng thật sự không? Đưa ra được quyết định, đang lúc nàng đang mạo hiểm chuẩn bị ứng phó. Một loạt câu hỏi của người trong thôn, khi đến nhà Vương Đại Nương lánh nạn, thì Giang Đào từ trong cửa viện chạy ra. Nhìn đến Giang Lăng, hai mắt hắn sáng lên. Tỷ, ngươi đã trở lại, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Nghe được lời này của Giang Đào, hai cái gia đình đều xoay qua nhìn đến Giang Lăng. Giang Lăng bị điểm ngay tên, muốn tránh cũng không có khả năng. Nàng chỉ còn cách đi lên phía trước, đem bồn thiếp, giá thiếp đưa cho Giang Đào. Cầm lấy này, Giang Đào nhận lấy, cầm có chút nặng, nhìn qua tay Giang Lăng còn cầm thùng thiếp, trong lòng hiện tại bội phục tỷ tỷ có thể đem chúng nó về đường xa như vậy. Trở về đi, Tần phu nhân đã tới, nghĩ là tiếp chúng ta đến Tần phủ dạo chơi, nương đã đáp ứng nàng. Cái gì? Giang Lăng vừa nghe thật là mất hứng. Lý Thanh Hà thế nào mà không cùng nàng thương lượng việc này, lại đáp ứng người ta? Chẳng lẽ nói nhường cho, nàng làm đương gia là tùy tiện nói thôi sao? Cách chương.